Tô Huyền nhìn thấy trong xương ngón tay của cô vì dùng sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net